Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1860, Tu La Ma Vực. Toàn bộ vô danh tiểu thế giới đều run rẩy lên, phảng phất muốn sụp đổ giống nhau. Thậm chí, ngoại giới có thể nhìn đến, vô danh tiểu thế giới nơi này phiến hư không, thế nhưng có từng mảnh mờ mịt sáng lạn quang huy di động, theo sau càng là lao ra muôn vàn thần quang, chiếu sáng lên vòng trời, giống như dị bảo xuất thế chi cảnh tượng. Ân, đó là cái gì? Nơi xa, có sinh linh chú ý tới này đột nhiên tận trời lộng lẫy quang huy, chú ý tới kia phiến hư không đột nhiên nở rộ dị tượng, không khỏi biểu tình động dung, còn tưởng rằng là có cái gì trọng bảo xuất thế, cũng hoặc là có cái gì cơ duyên tạo hóa buông xuống. Một thanh niên ánh mắt hừng hực, hướng tới bên kia kích bắn qua đi, trên người khí thế phi thường mãnh liệt. Vô danh tiểu thế giới chung, Tu La dị tượng cùng Tuyên Cổ Ma Vực bị Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đồng thời thu liễm lên. Theo sau từ hai người trên người, đồng thời hiện ra một cái cường đại dị tượng. Cái này cường đại dị tượng, tại đây một khắc lẫn nhau đè ép va chạm, phát ra ra từng luồng cường đại hơi thở dao động, khiến cho vô danh tiểu thế giới càng lúc càng không ổn định. Hai người liếc nhau, con người giữa đều có ánh sao lập lòe, biểu tình đều mang theo vài phần kinh hỉ chi sắc. Tại đây vô danh tiểu thế giới chung tìm hiểu chuyên nghiên 3.000 nhiều vạn tiếp cận 4.000 vạn năm, bọn họ rốt cuộc đem này hoàn toàn mới dị tượng, tìm hiểu thành công. Liền kêu nó Tu La Ma Vực, như thế nào? Yến Trường Phong cười mở miệng nói, Huyền Cửu U không sao cả gật gật đầu, cũng không dị nghị. Đối với cái này dị tượng tên gọi là gì, hắn cũng không để ý. Hắn chỉ để ý, cái này dị tượng, có thể đối thực lực của hắn, có vài phần thêm vào. Hắn nghiêm túc cảm thụ, hơi hơi nhíu mày, một mình tìm hiểu ra tới này Tu La Ma Vực, uy lực cùng hai người lúc trước liên thủ thi triển Tu La dị tượng cùng Tuyên Cổ Ma Vực chỉ là, muốn tốn sắc một ít. Tuy rằng uy lực ít đi một chút, bất quá đối lập Tuyên Cổ Ma Vực, lại như cũ hiếu thắng ra rất nhiều, thả còn có được ngươi Tu La dị tượng hiệu quả, đảo cũng không tồi. Huyền Cửu U nhăn lại mày thu liếm đi xuống, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Yến Trường Phong còn lại là ánh mắt hơi lóe. Giờ phút này hắn sở bày ra tới cái này dị tượng, uy lực cùng Huyền Cửu U sấp xỉ, bất quá hắn trong lòng còn có một ít phỏng đoán, bất quá hiện tại, làm cho Huyền Cửu U mặt, hắn cũng không tưởng tiến hành thực tiễn. Nếu công thành, ta cũng nên rời đi, không biết chúng ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới hiện giờ là như thế nào tình hình. Yến Trường Phong mở miệng nói, thu hồi Tu La Ma Vực, theo sau trường thân dựng lên, đang muốn rời đi này vô danh tiểu thế giới. Đột nhiên, vô danh tiểu thế giới lại là bỗng nhiên chấn động lên. Như là từ phần ngoài, đã chịu cái gì công kích. Theo sau, vô cùng phòng ngự trận pháp cùng phù văn đánh sâu vào, vô danh tiểu thế giới chung một mảnh sáng lạn. Mà vô danh tiểu thế giới ngoại, mấy cái sinh linh đều lộ ra kinh dị chi sắc, không nghĩ tới nơi này thế nhưng cất giấu một cái tràn ngập cổ xưa hơi thở tiểu thế giới, lại còn có tại đây tiểu thế giới phụ cận bố trí nhiều như vậy phòng ngự trận pháp cùng cấm chế. Mấy người sôi nổi ra tay, muốn lấy lực phá trận, nhảy vào tiểu thế giới chung tiến hành thăm dò. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo sáng lạn kiếm quang, đột nhiên từ nhỏ thế giới chém giết ra tới, đem cái này tiểu thế giới, từ nội đến ngoại mổ ra. Kia sáng lạn kiếm quang, sắc nhọn vô biên, từ nội bộ vô cùng dễ dàng đem cái này tiểu thế giới chém thành hai nửa. Lộng lấy kiếm quang, khí thế như hồng, chảm thượng cao thiên. Kia mấy cái đang ở ra tay công kích trận pháp sinh linh tất cả đều trong lòng cả kinh. Người nào, mấy người sôi nổi cảnh giác, trong đó một người thanh niên ánh mắt một ngưng, hướng tới kia kiếm quang ngọn nguồn nhìn lại. Liền nhìn đến một người mặc nguyệt bạch trường bào tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay một ngụm cả người vần quanh vô số hung thần lệ khí tuyệt thế hung kiếm, trường thân mà đứng, kia lạnh nhạt ánh mắt, hướng tới bọn họ nhìn quét mà đến, tức khắc chi gian, giống như trời sập đất lún, làm cho bọn họ cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên lên. Đồng thời, một cổ cường đại áp lực, đột nhiên sinh ra. Chỉ liếc mắt một cái, liền làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sợ hãi tâm lý. Theo sau, bọn họ lại nhìn đến, ở kia phiến trận văn lập lòe không thôi mờ mịt chỗ, còn có một cái một bộ tuyết trắng trường y hân trường thân ảnh, lập với một ngụm trong suốt tiên quan phía trên, bình đạm ánh mắt hướng tới bọn họ quét tới. Rầm rầm, tức khắc chi gian, ở đây mọi người tất cả đều không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Nhìn kia hai cái từ nhỏ thế giới hiện thân ảnh, ở đây mọi người tất cả đều không khỏi đồng tử co rụt lại, trái tim kịch liệt chịu động lên. Thông qua Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm, cùng với Huyền Cửu U kia quỷ dị tiên quan pháp bảo, bọn họ thình lình đã phân biệt ra Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U. Cái này làm cho bọn họ không khỏi kinh sợ tới rồi cực điểm. Như thế nào đều không có nghĩ đến, này hai cái biến mất đã hơn một năm tuyệt thế hung thần, thế nhưng sẽ đồng thời xuất hiện tại đây vô danh tiểu thế giới chung. Bọn họ mới vừa rồi, cảm nhận được nơi này dị động, cảm thấy được nơi này sinh ra dị tượng, cho rằng có dị bảo xuất thế, có cơ duyên tạo hóa hiện lên, lập tức lao tới lại đây, phát hiện cái này tiểu thế giới sau, dùng sức khai quật, không nghĩ tới, thế nhưng khai quật ra hai cái tuyệt thế sát thần. Tuy rằng hai người đã biến mất đã hơn một năm thời gian. Tuy rằng bởi vì hiện giờ các đại tuyết tàng thiên tài xuất thế, theo Tây Lĩnh từng cọc đại sự phát sinh, khiến cho về hai người đề tài, dần dần biến thiếu. Nhưng bọn hắn uy thế, bọn họ hung danh, như cũng chưa từng hoàn toàn mai một. Chưa từng bị người hoàn toàn quên đi, thiên nhất phong thượng kinh người chiến tích, chẳng sợ khi cách mấy ngàn năm thượng vạn năm, cũng sẽ không chân chính, hoàn toàn đạm ra Tây Lĩnh rất nhiều sinh linh trong trí nhớ. Huống chi là này ngắn ngủn một năm thời gian. Bởi vậy, đang xem đến Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U sau, nhìn đến trong tay bọn họ Tu La Kiếm cùng với dưới chân muôn đời tiên quan, bọn họ liền lập tức nhận ra hai người, đồng thời cảm thấy cực độ bất an. Phần phật, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, Yến Trường Phong trực tiếp phóng thích Tu La Ma Vực, muốn nếm thử một chút Tu La Ma Vực uy lực. Tu La Ma Vực nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, bao phủ này phiến hư không, đem kia mấy cái sinh linh, cũng cuốn vào đi vào. Này mấy cái sinh linh, tu vi đều không phải rất thấp, có thần hoàng cảnh giới hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh tu vi. Nhưng giờ phút này, bị Yến Trường Phong Tu La Ma Vực bao phủ lúc sau, bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, mấy người ánh mắt thế nhưng tất cả đều ảm đạm xuống dưới. Bọn họ trong mắt nảy sinh ra tới sợ hãi, tại đây một khắc bị vô hạn phóng đại, cuối cùng bị tuyệt vọng ăn mòn. Yến Trường Phong nhìn một màn này, con người giữ hiện lên một mặt ánh sao. Hắn không có dừng lại, nhìn này mấy cái sinh linh liếc mắt một cái, thu hồi Tu La Kiếm. Cất bước mà đi, mấy cái lập lòe, liền biến mất không thấy. Huyền Cửu U nhìn thoáng qua Yến Trường Phong rời đi phương hướng, theo sau lại nhàn nhạt nhìn lướt qua kia mấy cái một bộ thất hồn lạc phách mê thất đạo tâm mấy cái sinh linh, giá tiên quan hướng tới Nam Trác vực chân ma thư viện mà đi. Mấy phút sau, liên tục vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang từ hai người phía sau truyền đến. Kia từng tiếng vang lớn, chấn động vô cùng, Yến Trường Phong cảm nhận được phía sau động tĩnh, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn vẫn chưa quay đầu lại. Biết là kia mấy cái đưa bọn họ khai quật ra tới sinh linh, tự bạo bỏ mình. Chương 1861, xuất quan. Đệ 1861, hắn cũng hoàn toàn không từng đi thôn phệ bọn họ đại đạo cùng huyết chi tinh khí, bởi vì bọn họ dược tài cấp bậc quá thấp. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ chém giết, tuyết tàng thiên tài, cũng hoặc là, thần đế cấp bậc cường giả. Yến Trường Phong một đường bay đi Đông La vực chân ma thư viện. Trên đường, hắn nghe được không ít tin tức. Biết được lúc này đây tứ đại thư viện lại đem tổ chức một lần giao lưu đại hội, hơn nữa lúc này đây giao lưu đại hội, nghe nói sẽ cùng dĩ vãng bất đồng. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn phải biết, ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này, có rất nhiều tuyết tàng thiên tài xuất thế, từng đi trước Đông La vực chân ma thư viện muốn khiêu chiến hắn. Còn có một cái gọi là Hạo Thế Huyền La hoàng tộc tuyết tàng thiên tài, càng là từng phát ra khiêu chiến. Mỗ tòa cổ thành một nhà trong tử lâu, Yến Trường Phong ở chỗ này tạm dừng nghỉ chân. Đồng thời tìm hiểu này một năm đã phát sinh một chút sự tình. Đương hắn biết được mấy tin tức này sau, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hưng phấn chi sắc. Ngô, không nghĩ tới, ngắn ngủn một năm thời gian, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình sao? Còn có như vậy nhiều dược tài xuất thế, hơn nữa tựa hồ, này một đám xuất thế dược tài, tựa hồ quy cách càng cao. Nghĩ đến hiệu quả cũng sẽ càng cường đi, Yến Trường Phong nhẹ nhàng buông chén rượu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhưng, này nhẹ giọng nỉ non, lại sao có thể tránh đến mở tử lầu chung đông đảo thực khách lỗ tai. Lấy bọn họ sáu giác, như vậy lẩm bẩm tự nói, bọn họ đủ để nghe cái rõ ràng. Bởi vậy nghe được Yến Trường Phong thế nhưng nói ra nói như vậy tới, tất cả mọi người không khỏi hướng tới Yến Trường Phong xem ra. Có một ít nhận ra Yến Trường Phong tới, tức khắc không khỏi đồng tử co rụt lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới biến mất đã hơn một năm Yến Trường Phong, thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng, trong tử lâu, còn có một người, một mình ngồi ở giữa cửa sổ một trương bàn tiệc trước. Người này vẫn chưa hướng tới Yến Trường Phong xem ra, chỉ là bưng lên bàn tiệc thượng bầu rượu, hướng chính mình cái ly bên trong rót rượu, đồng thời nhàn nhạt mở miệng, vả miệng, nhưng tha cho người bất tử. Đây là một người đầu trọc thanh niên, trên cổ treo một chuỗi thô to hạt châu, như là một cái tăng lữ. Hắn lời này, hiển nhiên là hướng về phía Yến Trường Phong mà đến. Trong tử lâu không khí nháy mắt ngưng trọng. Không ít thực khách hướng tới đầu chọc thanh niên nhìn lại, không khỏi sắc mặt biến hóa. Là huyết dân tộc tạng tuyết tàng thiên tài Đồ Sinh, mọi người biểu tình hơi ngưng, nhận ra tên này đầu chọc thanh niên tới. Từ lúc trước Thiên Nhất Phong Thượng, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người xưng Tuyết Tàng Thiên Tài vì dược tài sự tình truyền khai, theo mà nay mặt khác Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế sau, dược tài bảo dược chờ chữ, đối này đó Tuyết Tàng Thiên Tài tới nói, chính là sỉ nhục. Bởi vậy, này đó Tuyết Tàng Thiên Tài, đối với này đó chữ, đều vô cùng kiêng kỵ, ở bọn họ trước mặt, cũng không có người còn dám nhắc tới như vậy chữ. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong kia một câu lẩm bẩm chi ngữ, không thể nghi ngờ là xúc phạm cái này kiêng kỵ. Cho nên, huyết dân tộc tặng cái này Tuyết Tàng Thiên Tài đồ sinh, mới có thể làm Yến Trường Phong tự hành vả miệng, xưng như thế nhưng tha cho hắn vừa chết. Chỉ tiếc, đồ sinh quá cuồng, quá ngạo, thế nhưng liền cũng không thèm nhìn tới Yến Trường Phong liếc mắt một cái, cho nên cũng hoàn toàn không biết được Yến Trường Phong thân phận, cũng không biết hắn những lời này sẽ đối chính hắn rước lấy như thế nào hậu quả. Trong tử lâu, không ít thực khách sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi đại chiến bùng nổ, trước tiên chạy ra này tòa tử lâu. Nghe được đồ sinh nói, Yến Trường Phong không chút để ý ngẩng đầu lên, hướng tới cách đó không xa dựa cửa sổ cái kia đầu chọc thanh niên nhìn lại, khóe miệng hơi hơi một hiên, ngươi ở đối ta nói chuyện. Vả miệng, lưu ngươi toàn thây. Đầu chọc thanh niên bưng lên chén rượu, tiến đến miệng trước dừng một chút mở miệng nói. Như cũng chưa từng quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong. Nhưng, bởi vì Yến Trường Phong thế nhưng không có trước tiên thuận theo mệnh lệnh của hắn vả miệng, cho nên lúc này đây, đầu chọc thanh niên nói, từ vả miệng tha này tính mệnh, biến thành vả miệng lưu này toàn thây. Xem ra ngươi thật sự là ở đối ta nói chuyện, nếu ngươi luôn mãi thỉnh cầu, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, theo sau con ngươi giữa, một đạo huyết quang đột nhiên phát ra. Hắn giơ tay liền hướng tới đầu chọc thanh niên một cái tát hô qua đi, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Ân, kia đầu chọc thanh niên cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đột nhiên bộc phát ra tới cường đại hơi thở, không khỏi ánh mắt một thịnh, hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết. Theo sau, hắn tùy ý ra tay đón đỡ, căn bản không có đem Yến Trường Phong để ở trong lòng. Nhưng mà hắn, nhất định phải vì chính mình tự đại, trả giá thảm thống đại giới. Kia phách về phía hắn một cái tát, phát ra ra xa xa vượt qua hắn đoán trước cường đại lực lượng, đường trường đem hắn chụp bay tứ tung đi ra ngoài. Như thế nào sẽ, đồ ruột thể bay tứ tung, cánh tay tê dại, suýt nữa bị trực tiếp chụp đoạn. Hắn ở giữa không trung ổn định thân hình, hướng tới Yến Trường Phong xem ra. Lại chỉ nhìn đến một đạo mơ hồ thân ảnh chợt lóe, nháy mắt liền đi tới hắn trước mặt. Nhìn đến nháy mắt đuổi theo Yến Trường Phong, đồ sinh không khỏi đồng tử co rụt lại, còn không đợi hắn bày ra bản thân lực lượng cường đại, một con cường hữu lực đại thủ, liền trực tiếp ôm đồm ở trên cổ hắn. Bang, một đạo thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Yến Trường Phong tay trái nhéo đồ sinh cổ, tay phải không chút do dự dứt khoát lưu loát một miệng rộng tử trừ ở đồ sinh trên mặt. Cảm thấy lực đạo thế nào? Hay không còn vừa lòng, có cần hay không ta lại gia tăng điểm lực đạo? Yến Trường Phong hướng tới đồ sinh dò hỏi. Ngươi, đồ sinh kinh giận không thôi, hướng về phía Yến Trường Phong quát, ta là làm chính ngươi vả miệng. Bang, Yến Trường Phong lại là một miệng rộng tử trừ ở trên mặt hắn, ta này không phải đang ở cho ngươi vả miệng sao? Đồng thời hắn nhẹ giọng cảm thán, này thế đạo thật đúng là cái dạng gì người đều có, thế nhưng sẽ có người thỉnh hắn vả miệng, đối phương như thế yêu cầu hắn có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt. Vì thế hắn lại liên tiếp loảng xoảng cập miệng rộng tử trừ qua đi. Đủ rồi, đồ sinh rốt cuộc bạo phát, trên người nở rộ ra cường đại hơi thở, giải khai Yến Trường Phong trói buộc, một khuôn mặt xưng thành đầu heo, hai mắt phun hỏa nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nhàn nhạt vỗ vỗ tay, xem cái này đồ sinh có chút tiếc hận nói, này liền đủ rồi sao? Ta còn cảm thấy có chút không quá tận hứng đâu, ngươi là ai? Đồ sinh rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, đối phương thân thủ tuyệt phi tầm thường hạng người. Tuy rằng, hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi sở dĩ sẽ bị đối phương chế trụ, chính là bởi vì hắn quá mức khinh địch, hơn nữa đối phương thực lực cũng đích xác không dung bỏ qua. Bất quá, có như vậy thực lực, cũng tất nhiên không phải vô danh hạng người. Nghe nói này một đám tân xuất thế dược tài, chất lượng phổ biến cao hơn trước đây một nhóm kia, bất quá tựa hồ có chút ngôn không hợp thật, người không tính là vô thượng bảo dược, nhiều lắm tính cái phế tài. Yến Trường Phong lắc lắc đầu nói. Nghe được Yến Trường Phong nói, nghĩ đến hiện giờ này tuổi trẻ một thế hệ chung, còn có ai cũng dám như thế không kiêng nể gì ở trước mặt hắn để vô thượng bảo dược như vậy từ ngữ. Đồ sinh rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi là Phong Vô Trần, vẫn là Huyền Thanh Vân. Nhưng theo sau, nghĩ đến nơi đây chính là ở Đông La Vực, ngay sau đó lại nói, ngươi là Phong Vô Trần. Chương 1862, Phế Tài, đệ 1862, ngươi là Phong Vô Trần. Đồ sinh lại lần nữa mở miệng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt rõ ràng có chút không giống nhau, không ở như thế trước như vậy khinh miệt cùng khinh thường. Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt lập lòe. Khó trách đối phương thế nhưng không chút nào kiêng kỵ công bố tuyết tàng thiên tài vì dược tài, khó trách đối phương đối mặt hắn, thế nhưng không có một chút ít sợ hãi cùng kiêng kỵ chi sắc. Khó trách đối phương, mới vừa rồi có thể sấn hắn chưa chuẩn bị đem hắn trấn trụ. Nguyên lai là hắn, đã hơn một năm trước kia, đã từng danh chấn Tây Lĩnh, từng chém giết nhóm đầu tiên xuất thế tuyết tàng thiên tài, đem tuyết tàng thiên tài coi làm vô thượng bảo dược, coi làm tu luyện tài nguyên kia hai người chi nhất. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không phủ nhận chính mình thân phận. Cự trong thành, có không ít mặt khác sinh linh đều chú ý tới nơi này động tĩnh, đặc biệt là, nghe được đồ sinh kinh hô lúc sau, tất cả mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại, lộ ra khiếp sợ chi sắc. Không nghĩ tới, một năm trước ngươi có đầu rút cổ trốn tránh lên, giờ phút này thế nhưng hiện thân, còn bị ta gặp được, ha ha ha ha ha, hảo. Nên ta trấn áp ngươi, thành tựu vô địch huy danh. Đồ sinh ánh mắt đột nhiên hừng hực, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy hưng phấn chi sắc. Hắn phảng phất đã nhìn đến, chính mình đem Yến Trường Phong trấn áp lúc sau, muôn vàn vinh quang hội tụ một thân một màn. Trấn áp ta, Yến Trường Phong cười nhạo ra tiếng, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng thực lực, cũng mưu toan trấn áp ta. Có lẽ là mới vừa rồi kia mấy miệng rộng tử, còn chưa đủ làm ngươi thấy rõ chúng ta chi gian chênh lệch, cũng thế, ngươi tuy rằng cũng không giống hiện giờ trong lời đồn lời nói như vậy, so với nhóm đầu tiên bị ta trấn giết những cái đó tuyết tàng thiên tài cường, cùng bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt, bất quá chung quy xem như một gốc cây không tồi dược tài, đối với tu luyện tài nguyên, ta từ trước đến nay sẽ không ghét bỏ. Nói xong, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, hướng tới đồ sinh sát qua đi. Tu La kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Yến Trường Phong vận chuyển khởi Tu La đạo cùng Tu La dị tượng, bày ra ra cực kỳ cường hãn thực lực, làm đồ sinh trong lòng cả kinh. Hừ, giết ngươi ngươi, vì tuyết tàng thiên tài chính danh. Ta nãi tiên miêu, ngút trời chi tư, há dung người khác nhục nhã. Đồ sống nguội hừ một tiếng, trên người nở rộ ra một cổ cường đại hơi thở dao động, đối mặt Yến Trường Phong thế nhưng chút nào không sợ, chủ động đón đánh đi lên. Giờ phút này hắn, khí thế cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, cường thịnh vô cùng. Trước đây Yến Trường Phong đột nhiên chiều hắn ra tay, hắn bất ngờ, cho nên ăn không nhỏ mệt. Nhưng giờ phút này, chính diện giao thủ, hắn bày ra ra tới thực lực, không dung bỏ qua. Nga, tựa hồ đích xác có chút bản lĩnh, ta vừa mới nhưng thật ra có chút khinh thường ngươi. Ngươi thật sự là một gốc cây tốt nhất dược tài, còn không tính quá phế. Yến Trường Phong thuận miệng nói, không chút để ý, vẫn chưa đem đối phương để vào mắt. Ở hắn xem ra, này đó cái gọi là tuyết tàng thiên tài, đều là vô thượng bảo dược. Cuồng vọng, liền tính đồng dạng là tuyết tàng thiên tài, cũng phân ba bảy loại, ngươi bất quá giết mấy cái phế vật, liền bành trướng đến tận đây, hôm nay ta liền làm ngươi biết, tuyết tàng thiên tài chân chính thực lực. Đồ sống nguội hừ nói, phải không, ta thực chờ mong, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, oanh, hai người đối đụng phải cùng nhau, bộc phát ra kinh người lực lượng dao động. Đồ thịt tươi thân cực kỳ cường hãn, thân thể thần lực vô song, cùng với cường đại pháp lực, một quyền đánh tới uy thế khủng bố. Ở cánh tay hắn thượng hiện lên khởi từng mảnh kim sắc thần quang, ngoài ra còn có rất nhiều thần bí phù văn lập lòe. Thân thể đích xác cường đại, chỉ tiếc, ở trước mặt ta, còn chưa đủ xem. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Ngay sau đó, tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn hoàn toàn bùng nổ, ngưng tụ Tu La kiếm phía trên, đồng thời dung hợp bất diệt kiếm ý, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở, trở nên vô cùng sắc nhọn. Tu La kiếm, càng là lưu chuyển thực sự chất hóa mũi nhọn, cứ như vậy đứng yên bất động. Chỉ là lưu động mũi nhọn liền đem hư không cắt mở ra. Như thế mũi nhọn, ở phối hợp Yến Trường Phong cường đại lực lượng, như thế nhất kiếm bổ ra, trong thiên hạ có ai thân thể, mới có thể cùng chi ngạnh hám, thừa nhận trụ như vậy sắc nhọn nhất kiếm. Trước mắt cái này huyết dân tộc tạng thiên tài đồ sinh hiển nhiên làm không được. Bởi vậy, hắn sai lầm xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng lấy thân thể ngạnh hám Yến Trường Phong này nhất kiếm, nhất định phải trả giá thảm thống đại giới. Phốc, hắn nắm tay. Đương trường bị Tu La kiếm chém thành hai nửa, lộ ra giữa thật sâu bạch cốt, làm người ra đầu tê dại. Kia đồ sinh kêu thảm thiết một tiếng, sắc nhọn kiếm quang thế không thể đỡ, tiếp tục về phía trước, đem hắn toàn bộ cánh tay sinh sôi chém thành hai nửa. Theo sau, vô cùng kiếm khí bính bắn mà ra, chém giết hướng hắn toàn bộ thân thể, muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều chém chết. Hắn trong lòng kinh sợ, sợ tới mức vong hồn cụ mạo, thi triển thân pháp dịch chuyển đi ra ngoài, vận chuyển pháp lực ngăn cản mũi nhọn. Đồng thời thi triển bí pháp chữa trị thương thế. Thực lực chẳng ra gì, tư thái lại rất cao, thả cực độ ngu xuẩn, như ngươi như vậy đồ ngu, cũng có thể bị coi như kinh thế thiên tài tuyết tàng. Xem ra các ngươi huyết dân tộc tạng, thật sự là nối nghiệp không người. Yến Trường Phong châm chọc nói, Đối phương khởi điểm vị trí, liền trương cuồng không thôi, cho nên bị hắn cường thế chế trụ, liên tiếp chịu mấy miệng rộng tử, không nghĩ tới mà nay chính diện giao thủ, đối phương thế nhưng còn dám như thế đại ý, thế nhưng lấy thân thể, ngạnh hám hắn mũi nhọn. Ngươi dám nhục ta, Đồ Sinh không khỏi giống giận, ổn định thương thế, theo sau giơ tay gian đánh ra một cây bảo sử, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Nhục ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh ra tiếng, thân hình chợt lóe hóa thành một đạo huyết quang lần thứ hai xung phong liều chết đi lên. Hắn vốn tưởng rằng, cái này tân xuất thế tuyết tàng thiên tài, hẳn là sẽ có chút bản lĩnh, nhưng kết quả lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Đối phương bất quá là một cái uổng có một thân thực lực, nhưng là lại đầu óc đơn giản tự đại cuồng thôi. Cuồng ngạo, nhưng lại vô tri. Bởi vậy, hắn đã không có kiên nhẫn, lại cùng Chi Tiêu Ma đi xuống, trực tiếp dung hợp bảy cụ phân thân, bày ra ra bát trọng tu la dị tượng, nhất kiếm bổ ra. Này nhất kiếm, uy thế vô biên, chiếu sáng lên khắp vòng trời. Toàn bộ cự thành đều ở Yến Trường Phong này nhất kiếm hạ kịch liệt run rẩy, như là tùy thời đều phải phi hôi yên diệt. Cự trong thành vô số sinh linh hãi hùng khiếp vía, một ít thực lực hơi yếu sinh linh trực tiếp bị Yến Trường Phong trên người này cổ cường đại khí thế ép tới sụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Đồ Sinh rốt cuộc sợ, cảm nhận được Yến Trường Phong này nhất kiếm khủng bố, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, biểu tình đại biến, tại đây nhất kiếm chiếu rọi dưới suýt nữa đương trường hồn phi phách tán. Tới rồi giờ khắc này, hắn rốt cuộc tin tưởng trước đây những cái đó đối với Yến Trường Phong đáng sợ thực lực nghe đồn. Này nhất kiếm, uy lực đích xác khủng bố vô cùng. Này nhất kiếm, hắn không có nắm chắc có thể ngăn cản được trụ. Bởi vậy, hắn ánh mắt chợt lóe, cũng không ứng ngạnh hám, xoay người liền muốn chạy trốn. Ngươi không phải muốn trấn áp ta, vì tuyết tàng thiên tài chính danh sao? Vì sao hiện tại lại muốn chạy trốn đi? Yến Trường Phong châm biếm ra tiếng, theo sau một cổ cường đại thời gian chi lực kích động. Thời gian áo nghĩa, trục xuất, kia xoay người đào tẩu Đồ Sinh, thế nhưng nháy mắt bay ngược trở về, trở lại trước đây nơi thân vị. Ngay sau đó, kiếm quang đột nhiên tới. Không, hắn đồng tử sậu xúc, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tiếp theo nháy mắt, hắn thân hình hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ, chớp mắt liền mai một ở kia đáng sợ kiếm quang bên trong. Phế tài, Yến Trường Phong ban cho đánh giá. Chương 1863, hung ác, nhất kiếm phách sát Đồ Sinh, cự thành bên trong, vô số sinh linh kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong, đồng tử không khỏi xúc thành châm chọc. Đã trở lại, biến mất đã hơn một năm cái kia sát thần, lại xuất hiện. Thực lực, như cũ khủng bố vô song, tuyết tàng thiên tài Đồ Sinh, ngăn không được hắn nhất kiếm, bị dễ dàng chém giết, giống như sát gà đồ cẩu giống nhau. Không ít người tâm tình chấn động, đồng thời biểu tình phức tạp. Cái này hung thần hiện giờ hiện thân, nguyên bản liền không tính bình tĩnh Tây Lĩnh, chỉ sợ muốn tái khởi lớn hơn nữa gợn sóng. Yến Trường Phong không để ý đến cự trong thành này đó sinh linh, đem Đồ Sinh huyết chi tinh khí thôn vệ không còn, lại đem này đại đạo nuốt vào, Yến Trường Phong liền trực tiếp rời đi này tòa cự thành, hắn thân hình chợt lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhưng hắn đi rồi, này tòa cự trong thành rất nhiều sinh linh lại như cũ khó có thể bình tĩnh, theo sau càng là ầm ầm sôi trào lên. Phong Vô Trần đã trở lại. Mới vừa hiện thân liền chém giết một tôn tuyết tàng thiên tài, đem này coi như vô thượng bảo dược thôn vệ luyện hóa, thật là đáng sợ, quả nhiên như trong lời đồn như vậy hung tàn. Cự trong thành không ít sinh linh kinh ngạc cảm thán. Theo sau, Yến Trường Phong xuất hiện tại đây tòa cự thành tin tức, nhanh chóng truyền khai. Trốn tránh đã hơn một năm thời gian, rốt cuộc hiện thân sao? Một cái tuyết tàng thiên tài nghe được tin tức, tức khắc ánh mắt hừng hực, trước tiên hướng tới này tòa cự thành tới rồi. Trên thực tế, không chỉ là hắn. Quanh thân rất nhiều khu vực tuyết tàng thiên tài, nghe được Yến Trường Phong hiện thân tại đây tòa cổ thành tin tức sau, đều ở trước tiên hướng tới bên này tới rồi. Chỉ tiếc, nếu Yến Trường Phong biết chính mình hiện thân, sẽ có như vậy nhiều vô thượng bảo dược chủ động tới đầu, nói vậy hắn sẽ không như vậy vội vã rời đi, phản hồi Đông La vực chân ma thư viện. Cho nên, đương này đó tuyết tàng thiên tài hội tụ lại đây thời điểm, Yến Trường Phong sớm đã rời đi, bọn họ lại lần nữa phát một cái không. Hắn nếu hiện thân, nhất định sẽ trở lại Đông La vực chân ma thư viện, chúng ta đi Đông La vực chân ma thư viện, xem hắn còn có thể hướng nơi nào trốn. Một ít tuyết tàng thiên tài cười lạnh nói, phảng phất Yến Trường Phong đã là hắn trên cái thất thịt cá, tùy ý hắn sâu xé. Từ lúc trước Thiên Nhất Phong sự kiện lúc sau, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U liền đã hoàn toàn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sở hữu tuyết tàng thiên tài, đối hai người đều đầy cõi lòng địch ý. Bởi vì bọn họ đem tuyết tàng thiên tài coi làm vô thượng bảo dược thôn vệ luyện hóa. Đây là đối bọn họ sỉ nhục. Sỉ nhục cần thiết lấy huyết tẩy soát. Đông La vực chân ma thư viện. Giờ phút này thư viện cách đó không xa chính phát sinh một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến. Đó là hai cái tuyết tàng thiên tài, ở chỗ này vung tay đánh nhau, tranh phong tranh giành. chung quanh có rất nhiều sinh linh quan vọng, hảo cường lực lượng, không hổ là Thác Bạt tộc Tuyết Tàng thiên tài Thác Bạt Long Tượng, cổ lực lượng này thật sự quá khủng bố, thế nhưng có thể cùng trời cao tộc trời cao Hạo Nguyệt đấu đến lực lượng ngang nhau. Bốn phía quan vọng rất nhiều sinh linh bên trong, thường thường phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở kia phiến chiến trường bên trong, lưỡng đạo thân ảnh hơi thở khủng bố, trên người thần quang bắn tóe, nhất cử nhất động bày ra ra tới khủng bố lực lượng cắn nát trời cao, nhật nguyệt sao trời ở bọn họ đỉnh đầu từ vờn quanh di động, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Ầm vang, hai người lại lần nữa đúng rồi một kích, hư không thành phiến mai một, hai người nơi chiến trường, bị từng luồng lực lượng cường đại bao phủ, tầm mắt đều không thể xuyên thấu đi vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, kiệt phiến mai một trong hư không, không ngừng phát ra ra từng đạo sáng lạn pháp quang. Ngô, xem ra nghe đồn cũng đều không phải là tất cả đều giả dối, thật là có vài cọng cao chất lượng bảo dược xuất thế. Một đạo huyết sắc kiếm quang, từ nơi xa bay nhanh mà đến. Nhìn đến bên này chiến đấu, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, có mãnh liệt chiến ý kích động. Đã hơn một năm trước kia, hắn tu vi cũng đã tới rồi hợp đạo cảnh tam chuyển đỉnh, khoảng cách hợp đạo cảnh bốn chuyển, chỉ kém một bước xa. Nếu không có ngày đó Lục Nhiêu can thiệp, hắn cùng Huyền Cửu U ở Thiên Nhất Phong ở nhiều sát thượng một ít cường giả, thôn vệ bọn họ tinh huyết cùng đại đạo, hắn có rất lớn nắm chắc, có thể nhất cử nhảy vào hợp đạo cảnh bốn chuyển, khiến cho chân ngã đại đạo càng tiến thêm một bước. Bởi vậy, hiện giờ nhìn đến này đó Tuyết Tàng thiên tài, Yến Trường Phong đều có một loại bức thiết, ngăn không được sát ý, muốn đưa bọn họ hết thảy trấn áp chém giết, đạp bọn họ thi cốt tấn chức hợp đạo cảnh bốn chuyển. Ha ha ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, hai vị đấu đến như thế vui vẻ, Phong mỗ nhịn không được cũng tưởng lãnh giáo hai chiêu. Không có bất luận cái gì do dự cùng trần chờ, một đạo to lớn vang dội thanh âm từ đám người phía sau truyền đến, thanh âm này trung khí mười phần, ẩn chứa khí thế cường đại, làm bốn phía quan vọng sinh linh sôi nổi lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại xem ra, liền nhìn thấy một đạo lộng lẫy côi mỹ kiếm quang, giống như ngân hà sáng lạn, thả thật lớn vô biên, trực tiếp từ nơi xa hướng tới phía trước chiến trường bổ tới. Ở kia đạo kiếm quang lúc sau, có một đạo huyết quang theo sát sau đó, chớp mắt tới. Là người nào, cũng dám cắm tay Thác Bạt Long Tượng cùng trời cao Hạo Nguyệt chiến đấu. Trong đám người lập tức sôi trào lên, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hai cái Tuyết Tàng thiên tài đang ở kịch liệt giao phong, thế nhưng có người dám hoành cắm một chân. Là ai, to gan như vậy, không sợ khiến cho trời cao Hạo Nguyệt cùng Thác Bạt Long Tượng hai người phản cảm, đến lúc đó liên thủ chảm hắn sao? Tìm chết, quả nhiên, kia nói lộng lấy kiếm quang, đột nhiên chém giết tiến vào bọn họ hai người chiến trường. Trời cao Hạo Nguyệt cùng Thác Bạt Long Tượng hai người đều ánh mắt một lệ, trong ánh mắt phát ra ra đáng sợ sát khí, cơ hồ đồng thời ra tay hướng tới kia nói khí thế rộng rãi cường đại kiếm quang chụp một trường qua đi. Lực lượng cường đại dâng lên mà ra, vô số đạo văn, phù văn đầy trời phi hành, hung hăng oanh ở kia nói cường đại kiếm quang mặt trên, đem kia đạo kiếm quang băng toái. Kia băng toái kiếm quang, dâng lên ra vô tận kiếm khí, thế nhưng cũng không đương trường mai một, mà là vờn quanh ở kia chiến trường bên trong, như là bất hủ bất diệt, vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Này đó kiếm khí kích đáng, hỗn hợp hai người giao thủ sở tiết lộ ra tới lực lượng dư ba, khiến cho này phiến hư không một mảnh hỗn loạn, linh cơ mãnh liệt không ngừng. Bá, ngay sau đó, một đạo huyết quang giống như một thanh thiên kiếm đột nhiên cắm nhập hư không, dừng ở kia kích đáng kiếm khí trung ương, hóa thành một cái dáng người hân lớn lên tuổi trẻ nam tử. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, người mặc một bộ nguyệt bạch trường bào, màu đen sợi tóc ở mãnh liệt linh cơ gió lốc cuốn động hạ tùy ý bay múa, hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm trước mắt hai cái Tuyết Tàng thiên tài, trong ánh mắt một mảnh nóng cháy, giống như một con đói khát đã lâu lang, rốt cuộc thấy được mỹ vị vô cùng đồ ăn. Bốn phía linh cơ điên dũng, sắc nhọn kiếm khí vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, khiến cho mọi người tầm mắt đều không thể dừng ở hắn trên người, bị hắn quanh thân kia mãnh liệt linh cơ vặn vẹo, cũng bị kia từng đạo sắc nhọn kiếm khí cắt cắn nát. Trời cao Hạo Nguyệt cùng Thác Bạt Long Tượng hai người tách ra mà đứng, tại đây một khắc đều đình chỉ tiếp tục giao thủ, hai người lãnh mắt quét về phía Yến Trường Phong, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt bên trong, không chút nào che giấu sát khí. Ngô, rất cường liệt sát khí, thực hảo, loại này sát khí, làm ta càng hưng phấn. Yến Trường Phong chút nào không thèm để ý hai người lạnh băng tràn ngập sát ý ánh mắt, khóe miệng hiện lên một tia tà cười, kia một đôi thâm thúy con ngươi giữa, nổi lên từng đạo hưng phấn huyết quang, giống như thị huyết mãnh thú, kìm nén không được thâm nhập trong xương cốt hung ác. Chương 1864, Hạo Nguyệt trời cao. Đệ 1864, hừ, ngươi là ai? Dám quấy nhiễu chúng ta chiến đấu, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chết sao? Thác Bạt Long Tượng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý. Tự nhiên là tới giết các ngươi người, Yến Trường Phong khóe miệng một hiên, ngay sau đó, hắn trực tiếp ra tay, không có bất luận cái gì chần chờ, chủ động xuất kích, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, giơ tay liền hướng tới hai người bổ qua đi. Không biết sống chết, Thác Bạt Long Tượng cùng Trời Cao Hạo Nguyệt đều hai mắt nhíu lại, trong mắt nở rộ hàn mang. Yến Trường Phong này nhất kiếm, uy lực không tầm thường, nhưng là ở bọn họ hai người trước mặt, lại có vẻ quá yếu, căn bản bất kham một kích, bởi vậy, bọn họ cũng căn bản không có đem Yến Trường Phong để vào mắt. Nơi nào tới vô tri con kiến, dám như thế không biết sống chết, tới chúng ta trước mặt trương cuồng. Hạo Nguyệt Trời Cao hừ lạnh một tiếng, đại thủ cách không một chảo, mênh mông pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một con trong suốt dấu tay, cường hãn vô cùng, kia dấu tay thế nhưng trực tiếp chộp tới Yến Trường Phong chém ra này đạo kiếm quang, đem này đạo kiếm quang chảo băng diệt. Theo sau, kia cường đại tĩnh âm dấu tay thế tới không giảm, tiếp tục hướng tới Yến Trường Phong bản nhân chảo nhiếp xuống dưới, lại nhanh chóng phóng đại, muốn đem Yến Trường Phong một chảo bóp chết. Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, một cổ cường đại hơi thở đột nhiên hướng thể mà ra. Tu La đạo, bát trọng Tu La dị tượng, trong nháy mắt này nở rộ mở ra. Một khắc trước còn khí chất nếu tiên, tiên phong đạo cốt, mờ mịt xuất trần, giờ khắc này cũng đã là sát khí bọc thân, giống như ma quân nhô lên cao. Từng luồng cường đại hung thần lệ khí, vần quanh ở hắn quanh thân. Từng luồng cường đại sát khí, phóng lên cao, chiếu rọi trời cao. Huyết hy huyết phát, ở trong gió vũ điệu, màu đỏ tươi ánh mắt, tràn ngập nhiếp người hơi thở, dừng ở Hạo Nguyệt Trời Cao trên người, lập lòe hưng phấn cùng thị huyết quang. Ân, nhìn đến Yến Trường Phong trên người đột nhiên nở rộ đáng sợ hơi thở, còn có kia huyết sắc Tu La dị tượng, như cũ trong tay hắn vần quanh lệ khí Tu La kiếm, nơi xa quan vọng sinh linh bên trong, rốt cuộc có người truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Là Phong Vô Trần, hắn là Phong Vô Trần, có người kinh hô ra tiếng. Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động thật sự quá mức mãnh liệt, khiến cho bọn họ tầm mắt vô pháp thấy rõ hắn dung mạo. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển ra Tu La dị tượng, cùng với Tu La đạo, lại là làm không ít người nháy mắt phân biệt ra tới. Cái gì, hắn thế nhưng là Phong Vô Trần, những người khác cũng đều sôi nổi khiếp sợ, Phong Vô Trần này ba chữ, phân lượng quá nặng, ở một năm trước đã từng nhắc lên không ít tinh phong huyết vũ, chiến tích vô cùng huy hoàng. Giờ phút này, biến mất một năm Yến Trường Phong lại lần nữa xuất hiện, kia đã từng huy hoàng chiến tích, nháy mắt liền hiện lên ở sở hữu sinh linh trong lòng. Làm người chấn động, trong lòng cuồn cuộn vô pháp bình tĩnh. Nguyên lai người chính là Phong Vô Trần. Hừ, trốn tránh đã hơn một năm thời gian, hiện tại rốt cuộc vẫn là nhịn không được hiện thân sao. Ta liền ước lượng, trong lời đồn, dám can đảm đem chúng ta Tuyết Tàng Thiên Tài coi làm huyết khí bảo dược Phong Vô Trần, đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hạo Nguyệt Trời Cao cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đột nhiên phát ra ra tới cường đại hơi thở, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo sau nghe được nơi xa đám người bên trong truyền ra kinh hô tiếng động, không khỏi biểu tình động dung. Khó trách người này dám không biết sống chết, tiến đến quấy nhiễu hắn cùng Thác Bạt Long Tượng chiến đấu, nguyên lai là một năm trước người kia, cái kia bị thổi phồng thượng thiên người kia. Biết được Yến Trường Phong thân phận, hắn lại chưa sinh ra sợ hãi chi tâm, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt ngược lại lộ ra vài phần hứng thú. Trước đây khinh miệt cùng khinh thường cũng có điều thu liễm. Suy lạp, một đạo cường đại kiếm quang, khoảnh khắc nở rộ, từ Tu La kiếm trung phun ra nuốt vào mà ra, hung hăng chém giết ở kia trong suốt dấu tay phía trên. Ầm vang, kia trong suốt dấu tay, ở Yến Trường Phong bát trọng Tu La dị tượng trạng thái dưới bổ ra này nhất kiếm hạ, đương trường hỏng mất, toái diệt. Theo sau kiếm khí thổi quét, cắt tứ phương, đem kia trong suốt dấu tay hoàn toàn treo cổ thành hư vô. Chỉ có từng luồng lực lượng cường đại dư ba, hóa thành từng luồng gió mạnh, tàn sát bừa bãi mở ra. Ước lượng ta, thực lực của ngươi đích xác còn tính không tồi, so với ngày xưa ta chém giết kia một đám Tuyết Tàng thiên tài, cường đại hơn một ít, bất quá tựa hồ cũng vẫn chưa cường ra quá nhiều, cho nên, bằng ngươi một người, muốn ước lượng ta, còn có chút không quá đủ, vì tiết kiệm thời gian, các ngươi hai cái, cùng lên đi. Yến Trường Phong chấp kiếm mà đứng, quanh thân hung thần lệ khí hô hô rung động, hắn ở vào gió bão trung tâm, trương cuồng mà kiệt ngạo. Mở miệng liền muốn đồng thời khiêu chiến Trời Cao Hạo Nguyệt cùng Thác Bạt Long Tượng. Cuồng vọng, bất quá là lúc trước chém giết mấy cái phế vật, liền như thế tự cho mình rất cao, người tính cái thứ gì, cũng xứng làm chúng ta liên thủ chấn sát. Thiếu ở chính mình trên mặt thiếp vàng, Trời Cao Hạo Nguyệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, Yến Trường Phong, thật sự quá mức đáng giận, như thế coi khinh bọn họ, không đưa bọn họ để vào mắt, loại này tư thái, chính là bọn họ đối đãi những cái đó tầm thường tu sĩ mới có tư thái. Nhưng hôm nay, Yến Trường Phong thế nhưng lấy như vậy tư thái, tới đối mặt bọn họ. Cái này làm cho bọn họ, như thế nào có thể thừa nhận được. Thác Bạt Long Tượng, người ta hai người chi chiến tạm thời duyên sau, đãi ta trước chém người này, ở tới cùng ngươi một trận chiến. Trời Cao Hạo Nguyệt lạnh lùng nói, theo sau hắn tiến lên một bước, trên người khí thế điên cuồng tuôn ra. Oanh, trời cao Hạo Nguyệt ra tay, vận chuyển khởi một môn cường đại cổ pháp. Hạo Nguyệt trời cao, một vòng bạc sắc ánh trăng hiện ra tới, tản mát ra lạnh băng quang. Này bạc sắc ánh trăng, chất chứa đáng sợ lực lượng dao động, ngang trời xuất hiện, hướng tới Yến Trường Phong áp rơi xuống, muốn đem Yến Trường Phong chấn áp. Hừng hực ngân huy chiếu khắp, bạc sắc ánh trăng hướng tới Yến Trường Phong nhanh chóng áp lạc, hư không không ngừng mai một. Đáng sợ lực lượng hơi thở, làm nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh đều sởn tóc gáy, cảm thấy vô cùng áp lực. Hảo cường, không ít sinh linh nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy áp lực cực lớn, có người càng là liền thân thể đều như là muốn nứt toạc mở ra. Cái này làm cho bọn họ càng thêm kinh tủng, bọn họ chỉ là đứng ở nơi xa quan vọng, cách xa nhau rất xa khoảng cách, thế nhưng còn có thể có như vậy khắc sâu cảm thụ, cường đại như vậy áp lực. Như vậy ở vào này bạc sắc ánh trăng trấn áp dưới Yến Trường Phong, lại muốn thừa nhận kiểu gì khủng bố áp bách. Không ít người hãi hùng khiếp vía, nếu là này trăng bạc hướng tới bọn họ trấn áp xuống dưới, chỉ sợ không ra một cái hô hấp, chỉ là kia chút xuống dưới cường đại hơi thở, liền muốn cho bọn họ hồn phi phách tán đi. Trời cao Hạo Nguyệt thực lực, so với ngày xưa Xích Thiên Quân chi lưu, phải cường đại hơn nhiều, ở Tuyết Tàng Thiên Tài bên trong, ít nhất cũng có thể bài nhập giữa dòng trình tự đi. Phong Vô Trần lúc trước ở Thiên Nhất Phong đánh hạ huy hoàng chiến tích, không biết mà nay có không ngăn cản được trụ trời cao Hạo Nguyệt thế công. Có sinh linh ánh mắt lập lòe, tuy rằng Yến Trường Phong lúc trước ở Thiên Nhất Phong chiến tích nổi bật. Nhưng giờ phút này đối thủ, trời cao Hạo Nguyệt, lại không phải ngày xưa bị Yến Trường Phong chém giết những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài, dựa theo bọn họ phỏng chừng, cái này trời cao Hạo Nguyệt thực lực, ở đông đảo Tuyết Tàng Thiên Tài bên trong, ít nhất cũng có thể bài nhập giữa dòng. Đến nỗi không lâu trước đây từng hiện thân hoang quỷ tộc Thương Quỷ, cơ tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung Vấn Thiên, Tán Nhân Xà Lan, cùng với ám hắc tộc Ngao Sơn chờ, có lẽ có thể bài nhập trung thượng lưu thậm chí thượng lưu. Đến nỗi lúc trước Xích Thiên Quân chi lưu, tắc chỉ có thể miễn cưỡng bài nhập hạ đẳng Tuyết Tàng Thiên Tài cấp bậc. Chương 1865, Chiến Hạo Nguyệt trời cao. Phần phật, từng luồng cường đại áp lực chút xuống dưới, Yến Trường Phong quanh thân kiếm khí kích đáng, đồng thời hỗn loạn đại đạo chi lực kích động, đem kia đáng sợ áp lực tất cả tan mất. Hắn ánh mắt chạm chạm, nhìn kia vào đầu trấn áp xuống dưới trăng bạc, ánh mắt càng thêm hừng hực. Trời cao Hạo Nguyệt thực lực, đích xác phi thường cường đại, ra tay chi gian, sở bày ra tới một kích liền khủng bố vô cùng, lực lượng vô cùng hùng hồn cùng cuồng bạo. Cái này làm cho Yến Trường Phong hưng phấn, đối thủ thực lực càng là cường đại, này trong cơ thể chất chứa huyết khí, liền càng là nồng hậu tinh thuần, sở khống chế đại đạo cũng sẽ càng cường, đối hắn chỗ tốt cũng lớn hơn nữa. Chảm, hắn ánh mắt sắc nhọn, trên người từng luồng cường đại hơi thở phát ra mà ra, trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên một trọn. Tu La kiếm pháp phối hợp thương ngày kiếm pháp, hơn nữa chân ngã đại đạo chi lực, cùng với tiên thiên kiếm thể, bất diệt kiếm ý thêm vào. Nhất kiếm bổ ra, hoảng sợ không thể nhìn thẳng, kia tuyệt thế mũi nhọn, phảng phất có thể chảm toái trong thiên địa hết thảy sự cùng vật. Trong trắng lộ hồng kiếm quang vô cùng cô đọng, lôi cuốn ngập trời mũi nhọn, giận chảm mà thượng, trực tiếp bổ về phía kia chân áp xuống dưới cuồn cuộn mơ hồ, có một loại thế không thể đỡ vô địch khí thế. Kiếm giả mũi nhọn, thẳng tiến không lùi, không gì phá nổi. Diệt, Yến Trường Phong đại xuất, huyết phát cuồng vũ, kiếm quang động cửu thiên, nháy mắt cùng chảm ở kia trăng bạc phía trên. Kia trăng bạc chút xuống dưới đáng sợ áp lực, bị kiếm quang tất cả cắn nát, sắc nhọn mà cường đại kiếm quang, hung hăng bổ vào kia trăng bạc phía trên, tức khắc phát ra hừng hực quang huy. Vô tận kiếm quang phát ra, theo sau mãnh liệt ra ngập trời kiếm khí, giống như kiếm khí nước lũ trào dâng, trong nháy mắt thế nhưng đem toàn bộ trăng bạc đều bao phủ bao vây lên. Này nhất kiếm, tuyệt thế khủng bố, lấy Yến Trường Phong bát trọng Tu La dị tượng trạng thái hạ, toàn lực chém ra nhất kiếm, một năm trước, những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tiếp được tới hắn nhất kiếm. Mà nay, này nhất kiếm, chém về phía trời cao Hạo Nguyệt này một vòng trăng bạc, tuy rằng đã chịu ngắn ngủi ngăn trở, nhưng cuối cùng, kia sắc nhọn chi khí phát ra, sinh sôi đem này luân trăng bạc chảm toái. Ầm vang, trăng bạc nổ mạnh mở ra, giữa chút xuống ra đáng sợ lực lượng, ở trên hư không trung quay cuồng. Cái gì? Trời cao Hạo Nguyệt ánh mắt một ngưng, cảm thấy giật mình không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế lợi hại, nhất kiếm liền đánh tan hắn công kích. Suy lạp, vô cùng kiếm khí vẫn chưa diệt phong, ở trên hư không trung hưng phong làm lãng. Trời cao Hạo Nguyệt đột nhiên cảm nhận được, này đó kiếm khí còn có vừa rồi diệt phong những cái đó lực lượng, thế nhưng vẫn chưa toàn bộ biến mất, ở trên hư không trung đã chịu một cổ thần bí lực lượng lôi kéo, thế nhưng ở hướng tới Yến Trường Phong hội tụ. Đệ nhị kiếm, ngay sau đó, một đạo đạm mạc thanh âm, từ Yến Trường Phong trong miệng truyền ra. Theo sau, suy lạp, đạo thứ hai lộng lẫy kiếm quang, đột nhiên vọt ra, hướng tới trời cao hạo nguyệt bay nhanh mà đến. Kia trong hư không, bất diệt kiếm khí, nháy mắt tất cả đều hướng tới này một đạo kiếm quang ngưng tụ. Còn có kia mới vừa rồi chút xuống chưa hoàn toàn tiêu tán lực lượng, cũng tất cả đều bị kiếm quang dẫn động, dung nhập này một đạo kiếm quang bên trong, khiến cho này một đạo kiếm quang, hơi thở bạo trướng, so với trước đây kia một đạo kiếm quang, càng cường đại hơn, càng hung hiểm hơn, càng thêm sắc nhọn không thể ngăn cản. Cảm nhận được này sáng lạn huy hoàng nhất kiếm, trời cao hạo nguyệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia bất an. Hắn trước đây vẫn chưa quá đem Yến Trường Phong để ở trong lòng, mặc dù trước đây xuất thế là lúc, từng một lần nghe được Yến Trường Phong tên, một lần nghe người ta đàm luận, người này như thế nào lợi hại. Nhưng thân là tuyết tàng thiên tài hắn, có vô cùng ngạo khí, cũng có vô cùng cường đại tin tưởng, bọn họ đạo tâm kiên định, tuyệt không sẽ bởi vì tin vỉa hè, liền đối với người nào đó sinh ra kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng mặc danh luống cuống. Đối mặt Yến Trường Phong này đáng sợ nhất kiếm, hắn cảm nhận được áp lực. Ong, một ngụm trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, hắn không dám có bất luận cái gì coi khinh, trong cơ thể lực lượng tất cả dâng lên mà ra, hung hăng bổ về phía này nói đáng sợ kiếm quang. Ầm vang, kiếm quang cùng trường thương va chạm, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, vô số kiếm khí treo cổ tứ phương, cắt hư không. Phốc, trời cao hạo nguyệt quần áo bị một đạo kiếm khí quét chung, đường trường vỡ ra, theo sau kiếm khí sát chung cánh tay hắn, lưu lại một đạo vết kiếm, bắn ra một chuỗi vết máu. Cái gì? Cách đó không xa lược trận thác bạt long tượng thấy thế cũng không khỏi giật mình. Hắn cùng trời cao hạo nguyệt trước đây đã giao thủ thật lâu, kết quả ai cũng không có thể nề hà được ai. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong cùng trời cao hạo nguyệt giao thủ, bất quá chém ra hai kiếm mà thôi, thế nhưng liền thương tới rồi trời cao hạo nguyệt. Cái này làm cho thác bạt long tượng biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng lên. Yến Trường Phong hai kiếm thương đến trời cao hạo nguyệt, hay không cũng có thể như vậy, thương đến hắn đâu. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được, cái này trong lời đồn sát thần, cái này dám can đảm đưa bọn họ tuyết tàng thiên tài coi làm huyết khí bảo dược, lại còn có dám không kiêng nể gì nói ra kẻ điên có bao nhiêu cường. Đồn đãi có lẽ có chút khuếch đại, nhưng người này thực lực, tuyệt đối không dung khinh thường, là một cái kình địch. Thác bạt long tượng thầm nghĩ trong lòng, mà nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh, cũng đều giật mình không thôi. Không hổ là phong vô trần, quả nhiên cường đại vô song, thế nhưng hai kiếm liền ngăn chặn trời cao hạo nguyệt. Thiên nhất phong thượng sát ra tới vô thượng hung danh, đều không phải là nhặt được, phong vô trần thực lực, thật sự mạnh mẽ vô cùng, thật không biết người này là như thế nào tu luyện, rõ ràng suốt đạo thời gian đã khuya, so với này đó tuyết tàng thiên tài kém mấy vạn năm nội tình, lại có như vậy cường hãn thực lực. Quả nhiên, phong vô trần xuất thế sau, này đó tuyết tàng thiên tài, căn bản che lấp không được hắn mũi nhọn, chẳng sợ này một đám tuyết tàng thiên tài thực lực, xa xa cao hơn lúc trước những người đó, nhưng ở phong vô trần trước mặt, như cũng chỉ là lá xanh. Nơi xa rất nhiều quan chiến sinh linh không khỏi nghị luận sôi nổi. Trong đó có không ít người là Đông La vực chân ma thư viện học viên. Ngoài ra, Đông La vực chân ma thư viện trưởng lão cũng ở nơi xa quan vọng. Nơi này, dù sao cũng là ở Đông La vực chân ma thư viện sơn môn ngoại, khoảng cách như thế chi gần, như thế kịch liệt chiến đấu, tự nhiên sẽ không có người bỏ qua. Biến mất đã hơn một năm thời gian, hắn rốt cuộc đã trở lại, vẫn là như vậy cường thế cùng trương cuồng, xem ra thư viện trong khoảng thời gian này sẽ càng thêm khó có thể an bình. Phó viện trưởng không khỏi cười khổ nói, thùng thùng, chiến trường trung tâm, cùng Yến Trường Phong ngạnh hám nhất kiếm trời cao hạo nguyệt, bị Yến Trường Phong này nhất kiếm chấn đến liên tục lùi lại, đem hư không dẫm ra một đám đại lỗ thủng tới. Trong thân thể hắn khí huyết quay cuồng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Cùng Yến Trường Phong giao thủ trong nháy mắt, hắn thế nhưng liền hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Nga, thế nhưng chặn ta đệ nhị kiếm, kia thử lại ta này đệ tam kiếm đi. Yến Trường Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng lại cũng chỉ là trong nháy mắt liền thu liễm lên. Khí thế của hắn như hồng, bát trọng tu la dị tượng trạng thái dưới, bỗng nhiên bổ ra đệ tam kiếm. Đệ tam kiếm, chồng lên trước hai kiếm khí thế cùng lực lượng, chợt kích bắn mà ra, giống như một đạo ngân hà, lộng lẫy côi Mỹ đồng thời, càng là có vẻ khí thế bàng bạc. Chương 1866, chảm, ở Yến Trường Phong này bổ ra đệ tam kiếm dưới. Trời cao hạo nguyệt đồng tử đột nhiên co chặt, kiếm quang chưa phi đến, nhưng kia giữa chất chứa đáng sợ lực lượng, cũng đã làm hắn kinh sợ không thôi. Tại đây nhất kiếm kia huy hoàng kiếm quang chiếu rọi xuống, hắn thậm chí có một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Linh hồn của hắn hải run rẩy lên, cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên hắn trong lòng. Lạnh băng đến xương kiếm quang, sắc nhọn kiếm khí, làm hắn cả người hãn mao trong nháy mắt tạc lập dựng lên. Hắn con người giữa ảnh ngược ra này vô cùng sáng lạn, khí thế vô cùng khủng bố nhất kiếm. Thế gian, như thế nào có như vậy đáng sợ nhất kiếm? Hắn trong mắt rốt cuộc sinh ra bất an, rốt cuộc sinh ra một tia sợ hãi chi sắc, cái này làm cho hắn không tự chủ được hướng tới phía sau lùi lại một bước. Nhưng này một bước lùi lại, lại là làm hắn vô địch khí thế, trong nháy mắt tan rã. Làm hắn vô địch chi tâm, trong nháy mắt hỏng mất. Sinh ra sợ hãi, lựa chọn lui về phía sau, lại như thế nào còn có thể bảo trì một viên vô địch chi tâm? Lại như thế nào, xưng được với vô địch? Không, trời cao Hạo Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, loạn phát bay múa, này nhất kiếm, làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cho nên hắn điên cuồng, hắn nhanh chóng niết pháp, thi triển ra một môn cực kỳ đáng sợ bí pháp tới, toàn thân lực lượng, tại đây một khắc đều như là thiêu đốt lên. Hắn cả người tản mát ra sáng lạn quang huy, trên người hơi thở sinh trưởng tốt, trong tay trường thương vù vù run rẩy, hướng tới kia nói đáng sợ kiếm quang đón đánh đi lên. Ầm vang, thương mang cùng kiếm quang va chạm, giống như đối chọi gay gắt, hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau, giống như kinh đào trục ngạn, từng luồng lực lượng cường đại phát ra mở ra, hư không mạo hiểm là sóng dữ ngập trời, hiện ra từng luồng hư không sóng gợn, từng đợt lực lượng gợn sóng. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, cuồng bạo kiếm khí bất hủ bất diệt, treo cổ tứ phương. Nơi xa quan vọng một ít sinh linh hai mắt đau đớn, kia phiến chiến trường một mảnh mờ mịt, một mảnh sáng lạn, chiếu bọn họ không mở ra được mắt. Lại ăn ta đệ tứ kiếm, Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một đạo ánh sao, lúc này đây hắn không có bất luận cái gì dừng lại, đệ tứ kiếm, giận dữ chém ra. Suy lạp, này nhất kiếm, lại lần nữa ngưng tụ phía trước tam kiếm rất nhiều uy, càng thêm khủng bố cùng đáng sợ, trong nháy mắt xé rách trời cao, chảm nhập kia hỗn loạn lực lượng đầm lầy bên trong. Trời cao Hạo Nguyệt đồng tử co chặt, nhìn Yến Trường Phong đệ tứ kiếm nháy mắt bay tới, hắn trong mắt không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ chi sắc. Quá nhanh, quá cường, giờ phút này, hắn trong lòng thực hối hận mới vừa rồi quá mức cao ngạo, không có nghe theo Yến Trường Phong kiến nghị, cùng Thác Bạt Long Tượng liên thủ. Ở Yến Trường Phong này đạo thứ tư kiếm quang dưới, hắn sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Này nhất kiếm, quá khủng bố, làm hắn khó có thể chống đỡ. Hắn không dám tái chiến, xoay người hướng tới phương xa bỏ chạy. Muốn chạy, nhưng Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm chi sắc. Đạo thứ tư kiếm quang, nháy mắt đuổi theo, sớm đã tỏa định trời cao Hạo Nguyệt, như thế nào có thể trốn. Phải biết rằng, Yến Trường Phong lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, tuy rằng lĩnh ngộ không đủ khắc sâu, nhưng là lại cũng không dung bỏ qua. Vạn vật hô hấp pháp, giao cho lực lượng linh tính, ý thức. Thông qua vạn vật hô hấp pháp thêm vào, sở chém ra kiếm quang chờ, đều như là có được ý chí của mình giống nhau, chỉ cần tỏa định đối phương, liền sẽ không chết không ngừng truy kích đi xuống. Trời cao Hạo Nguyệt muốn đào tẩu, bất quá là si tâm vọng tưởng. Bá, đạo thứ tư kiếm quang nháy mắt đuổi theo, hơi thở nhanh chóng bước gần, cảm nhận được phía sau này nói đáng sợ kiếm quang càng ngày càng gần, thả thế nhưng như là có được tự mình ý thức, thế nhưng đối hắn theo đuổi không bỏ, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó, ở hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, này nói khí thế rộng rãi kiếm quang, chợt bay đi lên, đem hắn thôn phệ. Trong hư không phát sinh sáng lạn pháp quang, một mảnh côi mỹ. Vô số kiếm khí dừng lại ở kích đáng, giữa một mảnh huyết vụ quay cuồng. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, một đoàn trong suốt đại đạo bay vào hắn trong tay, vô cùng sáng lạn, thả hơi thở cường đại. Quả nhiên là tốt nhất huyết khí bảo dược, Yến Trường Phong ha ha cười, trên người ngập trời lệ khí vần quanh, không có bất luận cái gì kiêng dè cùng cố kỵ, làm cho mọi người mặt, đem trời cao Hạo Nguyệt đại đạo thôn phệ. Theo sau hắn lại đối với kia phiến huyết vụ một cái chảo nhiếp, đem này thần cách cũng thu lên. Tuy rằng này thần cách, đối hắn hiện giờ cũng không có cái gì trọng dụng, bất quá như cũng bị hắn thói quen tính thu lên. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho hắn thức hải trung chân ngã đại đạo càng thêm sáng lạn. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Thác Bạt Long Tượng, liếm liếm màu đỏ tươi môi, trong tay Tu La Kiếm vui sướng thôn vệ trời cao Hạo Nguyệt tinh huyết, những cái đó tinh huyết bị nó ngưng tụ lại đây, vần quanh ở nó quanh thân, không ngừng dũng mãnh vào thân kiếm bên trong. Tới phiên ngươi, Yến Trường Phong nhìn thẳng Thác Bạt Long Tượng, khóe miệng hiện lên một tia tà cười. Thác Bạt Long Tượng đang xem đến trời cao Hạo Nguyệt bị Yến Trường Phong phách giết cảnh tượng, trong lòng sớm đã chấn động không thôi. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong này tràn ngập sát ý thị huyết nói, không khỏi đồng tử co rụt lại, cả người mau phát trong nháy mắt tạc đứng lên tới, toàn thân như là có một cổ điện lưu chảy xuôi mà qua, da đầu tê dại. Chính mắt thấy Yến Trường Phong bốn kiếm phách sát trời cao Hạo Nguyệt, Thác Bạt Long Tượng giờ phút này đối Yến Trường Phong có thể nói là kiêng kỵ không thôi, sớm bị Yến Trường Phong khủng bố uy thế kinh sợ ở. Hắn mới vừa cùng trời cao Hạo Nguyệt giao thủ hồi lâu cũng chưa có thể phân ra thân phụ, trời cao Hạo Nguyệt thực lực, cùng hắn lực lượng ngang nhau. Nhưng hiện tại, trời cao hạo nguyệt bị Yến Trường Phong bốn kiếm phách sát, cùng trời cao hạo nguyệt thực lực sấp xỉ hắn, lại như thế nào là Yến Trường Phong đối thủ? Ta không địch lại ngươi, một trận chiến này, không cần phải tiến hành đi xuống, ta nhận thua. Thác Bạt Long Tượng thở sâu, hắn ánh mắt lập lòe, có chút không cam lòng, thân là Tuyết Tàng thiên tài hắn, khi nào hướng người nhận thua quá. Vẫn là như vậy bất chiến mà bại, nhưng giờ phút này, hắn chung quy vẫn là mở miệng nhận thua, liền cùng Yến Trường Phong một trận chiến, cũng không dám. Trước đó kiêu ngạo, ở chính mắt thấy Yến Trường Phong bốn kiếm cường thế phách sát trời cao hạo nguyệt lúc sau, đã đãng nhiên vô tồn. Có lẽ, ở những người khác trước mặt, hắn như cũ sẽ tiếp tục kiêu ngạo đi xuống, nhưng ít ra, ở Yến Trường Phong trước mặt, hắn lấy không ra như vậy kiêu ngạo tư thái tới. Giờ phút này hắn, đầy cõi lòng không cam lòng, rốt cuộc ngăn chặn chính mình cao ngạo, hướng Yến Trường Phong nhận thua. Làm hắn như vậy một người, hướng đi một cái khác cùng thế hệ nhận thua, thật sự quá khó khăn. Càng đừng nói, cái này cùng thế hệ, trên thực tế so với hắn còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, là một cái nhân tài mới xuất hiện. Cho nên, có thể nghĩ, giờ phút này hắn, chủ động mở miệng hướng Yến Trường Phong nhận thua, bất chiến mà lui, đối hắn mà nói, là một cái dữ dội gian nan quyết định. Đồng thời, cũng có thể tưởng tượng, đối với giờ phút này Yến Trường Phong, hắn có bao nhiêu kiêng kỵ. Tình nguyện nhận thua, tình nguyện tạm thời từ bỏ thân là Tuyết Tàng thiên tài kiêu ngạo, cũng không muốn cùng Yến Trường Phong giao thủ. Chỉ là, hắn đem chuyện này, tưởng quá đơn giản. Yến Trường Phong, trước nay đều không phải đơn thuần hướng bọn họ này đó Tuyết Tàng thiên tài tiến hành luận bàn, mục đích của hắn, là muốn chấn giết bọn hắn, lấy bọn họ, vì huyết khí bảo dược, thành tựu hắn chân ngã đại đạo. Chương 1867, trở về, Yến Trường Phong. Trước nay đều không phải đơn thuần hướng bọn họ này đó Tuyết Tàng thiên tài tiến hành luận bàn, mục đích của hắn là muốn chấn giết bọn hắn, lấy bọn họ, vì huyết khí bảo dược, thành tựu hắn chân ngã đại đạo. Cho nên, đối với Thác Bạt Long Tượng nhận thua, Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ đi tiếp thu? Liếm liếm màu đỏ tươi môi, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia tà cười, màu đỏ tươi con ngươi giữa tràn ngập thị huyết cùng vô tình. Tiến bổn trạm, nhận thua, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở Thác Bạt Long Tượng trên người. Không chút nào che giấu cười khẩy nói, ở ta nơi này, không tồn tại nhận thua, chỉ có sống hay chết. Nghe được Yến Trường Phong nói, Thác Bạt Long Tượng tức khắc sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lập tức hướng tới Yến Trường Phong kích bắn mà đến, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta chủ động nhận thua, cự tuyệt cùng ngươi một trận chiến, ngươi còn phải hướng ta động thủ, giết ta không thành? Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp cất bước, hướng tới Thác Bạt Long Tượng đã đi tới. Có gì không thể? Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, hướng tới Thác Bạt Long Tượng đi bước một bước gần, mỗi đi một bước trên người khí thế liền càng cường một phân. Phong vô trần, ngươi đừng bước người quá đáng. Thác Bạt Long Tượng sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, trong lòng sớm đã trong cơn giận dữ. Hắn phóng thấp tư thái, chủ động chịu thua, nhận thua, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng không tiếp thu, còn muốn giết hắn, này thật sự khinh người quá đáng. Ngươi trong cơ thể huyết khí thực tràn đầy, là một gốc cây không tồi huyết khí bảo dược. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, theo sau hắn thân hình đột nhiên chợt lóe, hóa thành một đạo huyết quang, hướng tới Thác Bạt Long Tượng vọt đi lên. Trong phút chốc, kiếm quang chạy như bay, sát hướng Thác Bạt Long Tượng. Cường đại kiếm quang tung hoành, Thác Bạt Long Tượng tức khắc sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, Long Tượng chi lực. Giống, đột nhiên chi gian, một đầu thật lớn Long Tượng, ngang trời xuất thế, thật lớn Long Tượng hư ảnh. Tản mát ra vô cùng dày nặng đích xác lực lượng hơi thở, cuồng bạo mà cường đại. Đây là Thác Bạt Long Tượng một cái át chủ bài, giờ phút này bị hắn trực tiếp thi triển ra tới, không dám có bất luận cái gì giữ lại. Một đầu thật lớn Long Tượng, chen đầy hư không, kia một đôi đèn lồng mắt to, tràn ngập lạnh nhạt hương vị, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Từng luồng lực lượng cường đại hướng tới Thác Bạt Long Tượng hội tụ, hắn ngang nhiên một quyền đánh ra, vô cùng phù văn ngưng tụ, băng hướng kia nói sáng lạn kiếm quang. Ầm vang, kiếm quang lộng lẫy, quyền ấn trong suốt, hai người phát sinh kịch liệt va chạm, vô cùng phù văn bị đánh sơ xác, rơi xuống nước tứ phương. Còn có rất nhiều kiếm khí, khuếch tán mở ra, huyết ảnh nháy mắt sát kiếm pháp, Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, thân hình khoảnh khắc biến mất không thấy. Nhưng tại hạ một khắc, ở Thác Bạt Long Tượng bốn phía, đột nhiên có vô số kiếm quang, từ bốn phương tám hướng chém giết ra tới, mỗi một đạo kiếm quang, đều khủng bố vô cùng. Đương sở hữu kiếm quang băng diệt lúc sau, Yến Trường Phong lại ngưng tụ này đó kiếm quang dư uy, cường thế chém ra nhất kiếm, này nhất kiếm, như là muốn hướng đoạn ngân hà, khí thế cuồn cuộn vô biên. Thác Bạt Long Tượng tức khắc đồng tử sậu súc, trái tim bang bang nhảy lên, cả người hãn mao đều đứng chổng ngược lên. Dừng tay, Phong vô trần, đừng giết ta, Thác Bạt Long Tượng hoảng sợ kêu to lên, ở Yến Trường Phong này đáng sợ nhất kiếm dưới, sở hữu chiến ý đều diệt vong, có chỉ là vô tận sợ hãi. Này nhất kiếm, quá cường, hơn nữa hắn trước đây, chính mắt thấy trời cao hạo nguyệt bị Yến Trường Phong như vậy cường thế nhất kiếm phách giết một màn, trong lòng sớm đã lưu lại bất diệt ấn ký, sớm bị kinh sợ. Hiện giờ tái kiến như vậy khủng bố nhất kiếm, thế nhưng hướng tới chính mình chém giết lại đây, Thác Bạt Long Tượng tức khắc lá gan muốn nứt ra, suýt nữa sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Nhưng Yến Trường Phong lại chưa lưu thủ, ra tay vô tình, kiếm quang vô tình chém xuống, muốn thu hoạch trước mắt này một gốc cây huyết khí bảo dược. Oanh, này nhất kiếm, hung hăng chạm ở kia long tượng hư ảnh phía trên, cường đại kiếm quang, sắc nhọn vô biên, đem kia đầu thật lớn long tượng, sinh sôi chém thành hai nửa. Theo sau, kiếm khí dự uy chấn đáng, đem Thác Bạt Long Tượng phách bay đi ra ngoài, lực lượng cường đại đem hắn quần áo cắn nát, hắn trên người, càng là bị treo cổ ra từng đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi mịch mịch mà dũng. Tu La kiếm lực lượng lao nhanh, Thác Bạt Long Tượng trên người máu tươi xôn xao chảy xuôi, bị Tu La kiếm hấp dẫn thôn phệ. Xích, Yến Trường Phong ánh mắt vô tình, nếu ra tay, vậy tuyệt đối sẽ không trên đường bỏ qua. Hắn thân hình chợt lóe, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Thác Bạt Long Tượng đuổi giết đi xuống, muốn đem này hoàn toàn chấn sát. Thấy Yến Trường Phong đuổi giết xuống dưới, Thác Bạt Long Tượng ánh mắt không khỏi tuyệt vọng, chỉ cảm thấy một cổ nùng liệt tử vong khói mù, nháy mắt bao phủ trong lòng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, Đông La vực chân ma thư viện bên trong, một ngụm ngân bạch trường thương, đột nhiên bay ra tới, hướng tới Yến Trường Phong động sát mà đến. Này khẩu ngân bạch trường thương, thương mang sắc nhọn mà sắc bén, mặt trên một chút thương mang, ngưng tụ đáng sợ lực lượng, thế nhưng làm Yến Trường Phong cảm nhận được uy hiếp. Ai, Yến Trường Phong rộng mở ghé mắt, màu đỏ tươi con ngươi dừng ở kia động sát mà đến ngân bạch trường thương phía trên, trong mắt huyết quang bạo trướng, Tu La kiếm ngang nhiên lực vỗ xuống. Đương Tu La kiếm cùng ngân bạch trường thương hung hăng va chạm ở bên nhau, bắn tóe ra đáng sợ lực lượng, kia ngân bạch trường thương bị băng bay trở về. Nhưng này mục đích cũng đã đạt tới, vì Thác Bạt Long Tượng tranh thủ một tia thời gian, đào thoát Yến Trường Phong tập sát. Yến Trường Phong ánh mắt thâm thúy, màu đỏ tươi ánh mắt càng thêm hừng hực, nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó. Kia ngân bạch trường thương bị hắn nhất kiếm băng bay đi ra ngoài, trong hư không, một cổ cường đại hơi thở chậm rãi hiện ra tới, cuối cùng hóa thành một cái đầu bạc thanh niên. Bay ngược ngân bạch trường thương, bị hắn ôm đồm ở trong tay. Ngân bạch thanh niên biểu tình đạm mạc, lạnh lùng quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ngươi chính là Phong Vô Trần. Ta đợi ngươi, một năm, Ngao Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hắn xuất thế sau, liền đi tới Đông La vực chân ma thư viện, muốn chém sát Yến Trường Phong, muốn nhìn xem, cái này đáng giá làm hắn ám hắc tộc tộc trưởng nhắc tới, làm hắn cẩn thận người, đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nhưng lúc ấy, hắn đi vào Đông La vực chân ma thư viện thời điểm, Yến Trường Phong cũng đã đi trước Bắc Minh vực chân ma thư viện, tìm được Huyền Cửu U, cùng Huyền Cửu U cùng nhau che giấu đến Tây Lĩnh Trung Bộ khu vực mỗ phiến đại trạch bên trong cái kia vô danh tiểu thế giới tìm hiểu Tu La ma vực. Cho nên Ngao Sơn vẫn chưa có thể nhìn thấy Yến Trường Phong, cuối cùng lựa chọn gia nhập Đông La vực chân ma thư viện, chờ Yến Trường Phong xuất hiện. Đợi ta một năm, ngươi là người nào, vì sao chờ ta? Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Ngao Sơn, ánh mắt hơi ngưng. Từ cái này đầu bạc thanh niên trên người, Yến Trường Phong cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp. Thanh niên này, phi thường nguy hiểm. Đây là Yến Trường Phong giờ phút này cảm thụ. Đặc biệt là, thanh niên này trên người, sở tự nhiên lưu lộ ra cái loại này sát khí cùng sát khí, làm Yến Trường Phong phá lệ coi trọng. Người này, cùng hắn trước đây chém giết bất luận cái gì một cái tuyết tàng thiên tài đều bất đồng. Hắn trên người hơi thở, quá mức cường thịnh, kia cổ sát phạt chi khí, cùng với kia cổ hung thần chi khí, phi thường nồng đậm. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, có thể làm hắn cảm nhận được uy hiếp sinh linh, tuyệt đối không nhiều lắm. Chương 1868, tuyệt thế vô song. Tuổi trẻ một thế hệ chung, trừ bỏ Huyền Cửu U, còn chưa từng có người, làm Yến Trường Phong sinh ra như vậy cảm thụ. Nhưng giờ phút này, hắn gặp, hơn nữa, cái này sinh linh, thế nhưng tựa hồ còn chờ hắn đã hơn một năm thời gian, đối phương lưu tại chân ma thư viện, tựa hồ chính là vì chờ hắn. Ngao Sơn lạnh nhạt mở miệng, chờ ngươi, tự nhiên là vì giết ngươi. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Ngao Sơn, Yến Trường Phong nỉ non một tiếng, theo sau mở miệng nói, thực hảo, ta cảm nhận được, thực lực của ngươi, thực không bình thường, hơn nữa, trên người của ngươi huyết khí, phi thường nồng hậu, ngươi thân thể, tựa hồ càng là không giống tầm thường, xem ra ngươi không phải đơn giản một gốc cây huyết khí bảo dược, ngươi là một gốc cây huyết khí thánh dược. Không nghĩ tới, lần này trở về, thế nhưng có nhiều như vậy bảo dược xuất thế, thả nhanh như vậy đã bị ta tao ngộ đến, thực hảo, xem ra ta cơ duyên tới rồi, nhất định phải đạt được mùa. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, phần phật, từng luồng cường đại hơi thở từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, tứ phương linh cơ điên cuồng kích động, phần phật rung động. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, trong mắt sát ý phi thường mãnh liệt. Trước mắt người này, rất mạnh, rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dùng sợ hãi, thả càng thêm hưng phấn. Không biết cái gọi là, nghe được Yến Trường Phong nói, Ngao Sơn lúc này mới dương mắt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đối với Yến Trường Phong cuồng ngôn vọng ngữ, cảm thấy cực độ khinh thường. Hắn trên người, một cổ khí thế cường đại, tự nhiên lưu lộ, áp hắn hư không, trên cổ tay, hai điều đoạn rất xiềng xích lay động, leng keng, thanh âm thanh thúy, nhưng là lại chất chứa một loại ma âm, làm người linh hồn run rẩy, tựa muốn hỏng mất. Ngao Sơn, hắn lại là như vậy mau, liền cùng Phong Vô Trần đối thượng. Người này cường hãn vô cùng, này một năm tới, chém giết không ít cùng đại tuyết tàng thiên tài, nghe nói không có người, có thể tiếp được hắn một thương. Liền tính là Phong Vô Trần đối thượng hắn, chỉ sợ cũng muốn hung hiểm vô cùng, hơn phân nửa muốn lọt vào trấn áp. Nơi xa quan vọng đám người bên trong, không ít người ánh mắt lập lòe, biểu tình ngưng trọng nhìn Ngao Sơn. Ngao Sơn, thật là đáng sợ. Này một năm tới, chiến tích vô cùng huy hoàng, cũng không so với lúc trước Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U ở Thiên Nhất Phong chiến tích tốn sắc. Hơn nữa người này thành danh thời gian cực sớm, mà nay xuất thế lúc sau, lại lấy lôi đình thủ đoạn, chấn giết không ít cường giả. Cùng đại thiên tài, thế nhưng không ai có thể tiếp hạ hắn một thương. Có thể nghĩ, người này đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Mà này, nghe nói còn chỉ là Ngao Sơn băng sơn một góc thực lực. Nghe nói người này trong cơ thể, còn cất giấu một loại đại khủng bố. Ong, Ngao Sơn trong tay, ngân bạch trường thương vừa chuyển, ầm ầm vang lên, cường đại hơi thở dao động, từ Ngao Sơn trên người tóc ra tới. Hắn tuyết trắng sợi tóc bay múa, một cây sợi tóc bay xuống dưới, biến ảo thành một đạo đáng sợ thương mang, hướng tới Yến Trường Phong động sát mà đến, uy thế khủng bố không thôi. Yến Trường Phong tức khắc động dung, hắn ánh mắt lập lòe, trên người kích đáng khởi vô số đáng sợ kiếm khí. Leng keng, đường kia thương mang kích bắn mà đến, Yến Trường Phong trên người kích đáng kiếm khí, lập tức chủ động đón đi lên, cùng kia thương mang va chạm, phát ra từng luồng lực lượng cường đại hơi thở. Ngay sau đó, Ngao Sơn con người giữa bắn ra một đạo ánh sao, lại là một đạo đáng sợ thương ảnh hiện lên, sát hướng Yến Trường Phong ấn đường. Căn bản không có động thủ, chỉ là bay xuống sợi tóc, cùng với bính bắn ánh mắt, hướng Yến Trường Phong phát động tập sát. Hắn vẫn chưa đem Yến Trường Phong để ở trong lòng. Cho nên, thực tùy ý phát động thế công, gần lấy một cây tóc, một đạo ánh mắt, chém giết Yến Trường Phong, thái độ khinh mạn, làm người buồn bực. Nhưng nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh, lại một chút không cho là như vậy. Bởi vì mặc dù là như vậy khinh mạn công kích, mặc dù là kia lay động sợi tóc, bính bắn ra tới ánh mắt, đều là như vậy đáng sợ, ẩn chứa đáng sợ sát khí. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi ánh mắt đồng dạng bính bắn mà ra, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, cùng kia thương ảnh sát ở bên nhau. Chỉ là như vậy đơn giản giao phong, Yến Trường Phong liền đã xác định người này cường đại. Người này, so với trời cao hạo nguyệt, cùng với kia thác bạt long tượng, cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Bọn họ đều là tuyết tàng thiên tài, nhưng bọn hắn thực lực chênh lệch, lại là giống như thiên địa hồng câu, giữa, cách lạch trời. Căn bản không ở một cái mặt phía trên, suy lạp, bóng kiếm cùng thương ảnh ở giữa không trung giao hội, kia phiến hư không phát sinh nổ mạnh, đang không ngừng hỏng mất, có sáng lạn quang huy lan tràn. Hai người, ai cũng không có nể hà ai. Ngao Sơn trong mắt lộ ra một tia dị sắc, hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng có thể như vậy dễ dàng ngăn trở hắn thế công. Cái này làm cho hắn hơi chút nâng nâng đôi mắt, xem ra ngươi còn không đến mức quá phế, gia chủ làm ta đề phòng ngươi, nói ngươi sẽ là ta kình địch, ta không tin, cho nên tới chảm ngươi. Một thương, nếu ngươi có thể ngăn trở ta một thương, ta lần này liền tha cho ngươi một mạng, làm ngươi sau này, đi theo ở ta bên người, làm ta chiến phó. Cho nên, thỉnh nỗ lực tiếp được ta này một thương đi. Hắn ngữ khí đạm mạc, nhưng là lại có một loại nói không nên lời nói không rõ ngạo nghễ. Ngoài ra, giữa thấu phát ra cực độ tự tin, ngôn xưng chỉ cần Yến Trường Phong có thể tiếp được hắn một thương, hắn liền tha Yến Trường Phong một mạng, thả sẽ làm Yến Trường Phong về sau đi theo ở hắn bên người, làm hắn chiến phó. Phảng phất, đi theo hắn, làm hắn chiến phó, đều là lớn lao vinh quang. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi liếm liếm màu đỏ tươi môi, hắn khóe miệng hiện lên một tia tà cười, phải không? Tha ta một mạng, làm ngươi chiến phó. Nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là chờ mong ngươi, thủ hạ lưu tình. Ngao Sơn không tỏ ý kiến, coi thường Yến Trường Phong, nhàn nhạt nói có thể tiếp được này một thương rồi nói sau. Oanh, ngay sau đó, một cổ cường đại hơi thở dao động, đột nhiên từ hắn trên người nở rộ ra tới, cực độ cường đại, cực độ khủng bố. Trong tay hắn trường thương vù vù, từng luồng lực lượng cường đại mãnh liệt, hướng tới ngân bạch trường thương hội tụ, theo sau kia ngân bạch trường thương, giống như một đạo sét đánh tia chớp, bỗng nhiên đâm vào trong hư không, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Yến Trường Phong tức khắc cảm nhận được một tia mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn ánh mắt đột nhiên đại thịnh, trong cơ thể lực lượng cường đại phun trào, chân ngã đại đạo chi lực thôi phát tới rồi cực hạn, trong tay Tu La kiếm run rẩy vù vù, bỗng nhiên nhất kiếm hướng tới phía trước hư không bổ qua đi. Ở Yến Trường Phong này nhất kiếm bổ ra nháy mắt, kia nguyên bản trống trơn đãng đãng hư không đột nhiên vỡ ra, ngân bạch trường thương đột nhiên từ giữa ám sát ra tới, ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, sắc bén mà cuồng bạo, tốc độ càng là mau đến mức tận cùng. Nếu là Yến Trường Phong phản ứng lại chậm một chút nhất định sẽ lâm vào hiểm cảnh bên trong. Ầm vang, ngân bạch trường thương nháy mắt cùng Tu La kiếm hung hăng va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian, tứ phương hư không điên cuồng diệt vong, một tầng hỏng mất mai một, hai người nơi chiến trường, một mảnh đen nhánh, vô số hư không mảnh nhỏ khắp nơi bắn. Lực lượng cường đại không ngừng mãnh liệt, từng luồng sắc nhọn kiếm khí không ngừng kích đáng, tàn sát bừa bãi mở ra. Hừng hực linh cơ gió lốc hô hô rung động, đem hai người thân hình thôn vệ đi vào. Chương 1869, một kích đánh tan. Đệ 1869, này một kích va chạm, thật sự khủng bố vô cùng, lực lượng cường đại phong ba cùng kiếm khí gió lốc tàn sát bừa bãi mở ra, tạo thành đáng sợ cảnh tượng, phảng phất thiên băng địa liệt, thế giới sắp sửa mai một giống nhau. Nơi xa những cái đó quan vọng rất nhiều sinh linh tất cả đều trong lòng run rẩy, linh hồn rung động, đối mặt này thổi quét mở ra lực lượng dư ba, mọi người sắc mặt đại biến, cực nhanh lui ra phía sau, e sợ cho bị này cổ cường đại lan đến. Thời gian phảng phất đình trệ ở chiến trường trung ương, bạc sắc trường thương cùng Tu La kiếm giằng co, sôi nổi phát ra ra vô số thương ảnh cùng kiếm khí, còn có khủng bố lực lượng mãnh liệt. Bạc sắc pháp quang cùng huyết sắc kiếm quang phảng phất đem thế giới một phân thành hai. Hư không không ngừng mai một tầng hóa thành màu đen hư vô. Một lát sau, giữa hai bên phát ra ra lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, này cổ lực lượng cường đại ầm ầm nổ tung, Yến Trường Phong cùng Ngao Sơn hai người đồng thời bị chấn đến lùi lại mấy bước. Chặn, Phong vô trần, thế nhưng chặn Ngao Sơn này một thương, ngạnh sinh sinh tiếp xuống dưới. Ngao Sơn xuất thế về sau, tổng cộng ra 18 thương, cùng đại bên trong, không có bất luận kẻ nào, có thể tiếp được hắn một thương, 18 thương, chu 18 danh tuyết tàng thiên tài, mà nay này đệ thập 9 thương, bị Phong vô trần tiếp được. Nơi xa không ít sinh linh kinh dị, Ngao Sơn thực lực, tuyệt đối khủng bố vô cùng, cho dù là Yến Trường Phong lúc trước ở Thiên Nhất Phong bày ra ra đáng sợ uy thế, nhưng là ở một ít sinh linh trong lòng, như cũ cảm thấy Ngao Sơn sẽ càng cường một bậc. Hắn cường, làm người tuyệt vọng, là một loại tuyệt đối thực lực nghiền áp, cùng đại tuyết tàng thiên tài, ngăn không được hắn một thương. So với Yến Trường Phong lúc trước, càng thêm khí thế nhiếp người, càng thêm làm người chấn động. Nhưng hiện tại, như vậy bá tuyệt thiên hạ một thương, lại ở Yến Trường Phong nơi này chịu trở, chẳng những không có giống như trước đây đối phó những cái đó tuyết tàng thiên tài giống nhau, một thương chấn sát Yến Trường Phong, hơn nữa thế nhưng liền Yến Trường Phong một cây hãn mao đều không có thương đến. Ngao Sơn con ngươi giữ hiện lên một đạo ánh sao, thực lực của ngươi, quả nhiên thực không tồi, không có làm ta thất vọng, tiếp được ta một thương, bất quá, muốn trở thành đối thủ của ta, còn xa xa không đủ tư cách, ta này một thương, vẫn chưa dùng toàn lực. Ta sẽ thực hiện mới vừa rồi lời hứa, ngươi tiếp được ta một thương, ta không giết ngươi, về sau, ngươi liền đi theo ta đi. Nói xong, Ngao Sơn không ở xem Yến Trường Phong, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng tới Đông La vực chân ma thư viện cất bước mà đi. Mặc dù, Yến Trường Phong tiếp được hắn một thương, nhưng hắn như cũ không có đem Yến Trường Phong để ở trong lòng, tư thái cực cao, thế nhưng cao ngạo đến, cho rằng Yến Trường Phong sẽ lấy có thể đi theo hắn, vì vinh. Hắc, đi theo ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Ngao Sơn xoay người, kia không chút nào đem hắn đặt ở trong mắt thân ảnh, không khỏi hai mắt nhíu lại. Theo sau, hắn ánh mắt đột nhiên khép mở, một cổ mãnh liệt tới rồi cực hạn sát ý, nháy mắt nở rộ. Cường đại chiến ý, trong mắt hắn mãnh liệt mà ra. Bằng ngươi cũng muốn cho ta đi theo, ngươi tính cái thứ gì? Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, theo sau trên người hơi thở đột nhiên kéo lên, bát trọng Tu La dị tượng giống như chiều thủy cuồn cuộn, nháy mắt bao phủ nửa ngày vòm trời. Huyết sắc hơi thở, nháy mắt đem Ngao Sơn bao phủ. Lạnh lẽo sát ý, làm người cả người dùng mình bất an, linh hồn đều như là phải bị đông lại, sau đó xé nát. Yến Trường Phong là người nào? Được xưng Tu La sát thần, một thế hệ tuyệt thế ma đầu, như thế nào sẽ đi làm người khác người theo đuổi, làm người khác nô bộc, chịu người nô dịch? Trong thiên hạ, ai dám lấy Tu La vì phó? Không có bất luận cái gì chần chờ. Đệ nhị kiếm, chợt bay ra, mang theo Yến Trường Phong tuyệt thế sát khí, mãnh liệt đến mức tận cùng chiến ý, còn có kia không gì sánh kịp sắc nhọn chi khí, lôi cuốn đệ nhất kiếm rất nhiều uy, còn có chiến trường chung không tiêu tan lực lượng dư ba, chém về phía Ngao Sơn. Ngươi tìm chết, xoay người Ngao Sơn, cảm nhận được đến từ phía sau đáng sợ sát khí, rộng mở ngoái đầu nhìn lại, một cổ khí thế cường đại nháy mắt hướng thể mà ra, trong tay ngân bạch trường thương sau này một trọn. Oanh, kia ngưng tụ đệ nhất kiếm dư uy đệ nhị kiếm, thế nhưng trực tiếp bị hắn một kích trọn diệt. Vô cùng kiếm khí trào dâng phát tiết ra tới, mang theo bất diệt ý chí, đồng thời bởi vì vạn vật hô hấp pháp thêm vào, hướng tới Ngao Sơn tiếp tục chém giết qua đi. Ngao Sơn thần tình lạnh nhạt, xoay người lại, tay phải cầm súng, tay trái niết quyền trực tiếp đối với hư không một quyền đánh ra, những cái đó kiếm khí thế nhưng trực tiếp bị hắn đánh tan. Nhưng mà Yến Trường Phong lại một chút không để bụng, trong tay Tu La kiếm vũ điệu, một đạo có một đạo sáng lạn kiếm quang, ở kia khoảnh khắc chi gian phi tiết mà ra, giống như kiếm quang thác nước, cuồn cuộn không dứt. Mỗi bổ ra nhất kiếm, tiếp theo kiếm uy lực liền tăng cường một phân. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong đã bổ ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, này đó kiếm quang tầng tầng chồng lên, uy thế đã là trở nên vô cùng khủng bố, liền tính là thần đế cảnh giới cường giả, cũng muốn thận trọng đối đãi, thậm chí sẽ cảm nhận được lớn lao áp lực. Nhưng Ngao Sơn lại trước sau ánh mắt bình tĩnh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia châm biếm. Hừ, có chút môn đạo, không biết ngươi nắm giữ loại nào cổ pháp, thế nhưng có thể chồng lên lực lượng, mỗi một lần ra tay, tiếp theo đánh lực lượng, liền sẽ chồng lên thượng một lần công kích lực lượng, người đó là như vậy, đánh chết thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả sao? Đáng tiếc, mặc dù ngươi có thể thông qua phương thức này, chém giết thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, nhưng lại không thể uy hiếp đến ta mảy may, bởi vì thần đế sơ kỳ cảnh giới cường giả, ở trước mặt ta, cũng ngăn không được ta toàn lực một thương. Ngao Sơn ngạo nghễ mà đứng, nhìn Yến Trường Phong chồng lên gần ngàn kiếm phách chém ra tới này đáng sợ nhất kiếm, hắn trong ánh mắt, không có lưu lộ ra chút nào kiêng kỵ chi sắc, gần chỉ là, đối Yến Trường Phong sở nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, sinh ra một tia hứng thú. Ầm vang, kiếm quang phi tiết, giống như ngân hà trào dâng mà đến, cuốn hướng Ngao Sơn. Ngao Sơn buông ra trong tay bạc sắc trường thương, kia bạc sắc trường thương ở hắn lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, từng đạo bạc sắc thần quang vần quanh, theo sau hắn một phen nắm chặt bạc sắc trường thương, trên người có một cổ càng cường đại hơn khí thế nhập vào cơ thể mà ra, đem hắn chung quanh kia nguyên bản vần quanh đáng sợ linh cơ gió lốc đều cấp xé rách. Hắn hai tròng mắt nở rộ ra một đạo hừng hực ánh sao, theo sau trong tay bạc sắc trường thương tia chớp giống nhau bỗng nhiên đâm ra. Ầm vang, tức khắc chi gian, hư không trực tiếp bị này một lưỡi lê ra một cái thật lớn lỗ thủng. Theo sau, thương mang cùng Yến Trường Phong này khuynh thế nhất kiếm hung hăng đánh vào cùng nhau. Đáng sợ lực lượng bùng nổ, kia đáng sợ kiếm quang, mọi người chấn động trong ánh mắt, bị này tuyệt thế sắc bén một thương, sinh sôi trọn diệt. Này một thương, cũng không bất luận cái gì sức tưởng tượng đáng nói, đơn giản mà trực tiếp, nhưng là lại có tuyệt đối khủng bố lực lượng. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều thành vô căn cứ. Này nhìn như bình phàm đến cực điểm một thương, giữa sở ẩn chứa lực lượng, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Yến Trường Phong ngưng tụ gần ngàn đạo kiếm quang, sở bổ ra khuynh thế nhất kiếm, từng chém giết quá thần cảnh cường giả, nhưng là ở Ngao Sơn này bình phàm một thương dưới, hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Này một thương chung, sở chút xuống dưới lực lượng, hủy diệt sở hữu, tại đây một thương hạ, không có gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.